Chuyện Lần nữa yêu anh, tập 30. Anh yêu người khác rồi. Alo, tôi nghe đây. Tôi đã nói rồi, chuyện của chúng ta đã kết thúc. Xin em đừng như thế nữa. Quyết định chia tay là vì tôi đã hết tình cảm. Tôi rất tiếc. Em cũng nên tìm cho mình một người khác biết yêu thương em nhiều hơn đi. Chào em. Hắn ta lạnh lùng cúp máy ngay sau đó. Chả buồn nghe thêm cái tiếng thổn thức nào của Ngọc Hân từ đầu dây bên kia vọng lại. Hắn đã quyết định vứt bỏ thì không có chuyện cho đối phương cơ hội hy vọng thêm điều gì nữa. Nhất là khi hiện tại hắn ta đã có một người để che chở và yêu thương bằng tất cả lòng mình, chứ không phải vì mấy cái bản hợp đồng sực nứt mùi tiền kia nữa. Và sau tận trong thâm tâm, hắn ta vẫn muốn cô nhanh chóng quên hắn đi để hạnh phúc trong tình yêu mới. Chỉ có như thế hắn ta mới thực sự yên tâm cho Vương Nguyên. Vì hơn ai hết, hắn ta tự hiểu cá tính và lòng tự trọng của Ngọc Hân tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện mà hắn ta luôn lảng tránh khi mà cô gặng hỏi. Chuyện hắn ta vì yêu người khác mà lại bỏ rơi cô, nhất định cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định là như vậy. Vừa tra chìa khóa vào trong ổ, rồi lại vừa suy nghĩ, hắn bỗng giật mình vì khi nghe tiếng kêu lớn của cậu kéo theo tiếng động lớn vọng từ bên trong. Sống lưng hắn ta lạnh toát và động tác trở nên gấp rút. Ngay khi mà mở được cánh cửa, hắn ta cũng kịp tháo giày và cứ như thế chạy nhanh vào trong nhà. Mắt của hắn ta mở lớn khi nhìn thấy cậu nằm co quắp đau đớn trên sàn nhà, hai tay ôm lấy bụng của mình, bên cạnh là tấm rèm lớn rủ xuống quá nửa đi. Cảm giác lúc này giống như có ai đập thẳng vào trong lòng ngực của hắn ta vậy. Sao vậy hả Dương Nguyên? Nhịp tim của Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể nào mà bình ổn lại, ngay cả khi đã ôm chặt Vương Nguyên ở trong tay. Nhìn cậu đau đớn mà tim của hắn ta cũng quặn từng cơn. Hắn luôn cuốn kiểm tra một lượt, miệng cứ gấp gáp hỏi hắn: Nguyên Nguyên ở chỗ nào hả? Mà nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là bị làm sao? Đau, đau quá, bụng, bô. Hắn vội vã bế cậu đặt lại trên sofa, rồi tìm điện thoại gọi cho bác sĩ Cang. Tiếng máy cứ chờ vang lên như là cố kéo căng cái sự nhẫn nại mỏng manh của hắn ta. Vừa nhận được tín hiệu bắt máy của đầu dây bên kia, hắn ta hấp tấp sổ luôn cả một tràng về tình hình hiện tại. May mắn ông cũng đang ở cái khu vực gần đó, bảo rằng sẽ lập tức đến để mà kiểm tra cho cậu. Hắn quỳ xuống cái tấm thảm dày, lo lắng vuốt ve trên cái vầng trán đẫm mồ hôi của cậu. Vương Nguyên có vẻ là đã khá hơn, nhưng mà sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, chốc chốc lại co quắp người vì rên rỉ. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu. Ngoài cầu xin thánh thần trời vật phù hộ cho cả hai ba con ra thì hắn ta chẳng thể làm gì hơn. Tầm 15 phút sau, chuông cửa vang lên, hắn ta cuống quýt chạy ra để đón bác sĩ Khang vào. Ông nhanh chóng kiểm tra cho Vương Nguyên, chính xác là cả tay chân và miệng được phải hoạt động hết công suất khi mà người bên cạnh cứ đóng vai cái tên lắm mồm chỉ một câu: nè, cậu không sao chứ hả? Mà lại lặp đi lặp lại đến cả chục lần trong vòng một phút là ít. Thai bị động, nhưng may mắn là không sao đâu. Thời gian tới phải hạn chế hoạt động lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, vì trong thời gian này rất quan trọng đến cái sự phát triển của đứa bé. Cuối cùng hắn ta cũng chịu ngậm mồm lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh đó cũng nên học cái cách chăm sóc cậu ấy đi nghe. Đừng có cái gì cũng cuốn cùng mà chạy đi tìm người như vậy. Tôi biết rồi mà, hôm nay em cảm ơn ông nhiều lắm. Hắn ta ngượng ngùng gãi gãi tai. Biết mắc nợ thì hôm nào lại làm từ thiện nữa đi. Ông nháy mắt, khoe mờ của hắn ta giật giật mấy cái. Rốt cuộc cậu lương y như từ mẫu, có chỗ nào ông ấy không hiểu đâu. Sau khi mà tiễn bác sĩ Khang ra về rồi, hắn ta quay lại phòng khách nhìn cậu tiếp đi. Khuôn mặt bình yên và trong sáng ấy cũng đã không làm cho hắn ta bớt sợ hãi khi mà nhớ về cái chuyện vừa xảy ra. Sẽ như thế nào đây nếu như hắn ta không có ở đây? Nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì hắn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cậu và bé con bây giờ thực sự đã quá quan trọng đối với hắn ta rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng rồi nhấc bổng lên. Cậu nhẹ quá, giống như là trẻ con ấy. Hắn tự dưng lại thấy xót xa. Hắn bế cậu vào phòng, cẩn thận đặt xuống giường rồi kéo chăn lên cao, không quên đặt thêm một nụ hôn trên mái tóc mềm mượt. Suốt đêm đó, hắn đã không thể nào yên tâm ở trong phòng của mình. Vương Nguyên đã có một giấc ngủ rất dài nhưng lại không yên lành. Cảm giác mơ màng cứ xâm chiếm lấy đầu óc của cậu, thỉnh thoảng đôi mắt mệt mỏi hé mở ra, mơ hồ nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc đang cầm cự với công việc trên cái bàn gỗ nhỏ ở góc phòng. Trong tiềm thức vẫn cứ không ngừng hỏi đó là ai. Tự nhiên cậu lại nhớ đến những ngày cậu ở bệnh viện, đôi ba lần cũng đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải lặng lẽ như thế. Mà khoan đã, bệnh viện sao? Bố sao rồi? Cậu choàng tỉnh, cơ thể rã rời gắng gượng bật dậy, đỏ vẫn cứ mịt mờ choáng váng. Phải một lúc sau, đất trời trước mắt của cậu mới thôi xoay chuyển. Vô thức đưa ánh nhìn về phía góc phòng, cậu thấy lòng băn khoăn khi mà nơi đó chỉ có một bộ bàn ghế lạnh lẽo. Vương Nguyên tiếp tục ngồi nhìn thế một chút nữa cho thật tỉnh táo. Nắng đã lên cao và xuyên hẳn qua cái tấm rèm cửa. Cậu nheo mắt nhìn quả tiết kẻ sọc bắt mắt trên nó và chợt nhớ ra những chuyện vào hôm qua. Cậu hốt hoảng nhảy xuống giường, lảo đảo vài bước rồi chạy nhanh xuống dưới nhà, cảm giác như là mình sắp tiêu tùng cho đến nơi rồi vậy. Ít giây sau, cậu đã đứng giữa cái căn phòng khách rộng lớn. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, cố tìm cái dáng người cao lớn trong bộ vest của hắn ta. Cậu chưa biết phải trình bày giải thích như thế nào, nhưng mà trong đầu hiện tại chỉ là nghĩ được rằng mình đã phạm tội lỗi thì cần phải nhanh chóng tìm hắn ta để mà xin. Có tiếng động của bát đũa trong phòng bếp, cậu nuốt nước bọt chậm chạp đi về cái phía ấy. Đến càng gần thì càng ngửi được cái mùi thức ăn rất là thơm của thức ăn nóng sốt. Cậu cắn môi hồi hộp, không hình dung ra được những cái gì sắp xảy ra thấy. Cuối cùng cậu cũng đã đến nơi và tròn mắt nhìn người phụ nữ xa lạ đang loay hoay với cái bếp, nơi mà mỗi ngày trước đây là địa phận của cậu. À nè, cậu dậy rồi sao hả? Người phụ nữ quay lại mỉm cười chào cậu. Vâng ạ. Dương Nguyên rụt rè trả lời. Vậy thì cậu sang ngồi bàn chờ tôi nha, tôi sẽ mang ít cháo cho cậu. Chẳng để cho Vương Nguyên kịp nói gì, cô ta đã nhanh chóng ấn cậu ngồi vào sườn ghế rồi chạy về phía bếp, múc một bát cháo nóng hổi đặt xuống trước mặt của cậu. Cậu Dương à, cậu ăn ngon miệng nghe. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt ngơ ngác khi mà nghe người đối diện vừa gọi mình. Người này sao lại có thể biết tên cậu như thế chứ? Nhìn thấy nét mặt thắc mắc của Vương Nguyên, người phụ nữ lại vội vàng giới thiệu. Tôi là họ Trương, tôi mới được nhận vào làm giúp việc hôm nay thôi. Cậu Dương có cần gì thì cứ nói với tôi nha. Thao thì cháo trên tay của cậu rơi xuống. Nói vậy là cậu đã bị đuổi rồi hay sao? Món cháo này tuy thơm ngon nhưng mà miệng lưỡi của cậu lại nhạt tuyết. Cả người thì thất thần nghĩ mãi về cái lời mà chị Trương vừa nói. Nếu thực sự bị đuổi việc thì phải làm sao đi chứ? Rời khỏi nơi này thì những ngày phía trước của cậu chính là hố đen. Nhưng hôm qua cậu đã làm hỏng cái rèm cửa rồi, hắn ta tức giận đuổi cậu cũng là đúng thôi. Vậy nếu như bây giờ chăm chỉ làm tốt mọi thứ thì biết đâu có thể là khiến cho hắn ta suy nghĩ lại. Cậu ở lại đây làm việc được thêm ngày nào thì hay ngày đó. Mùa đông, ba mẹ ở dưới quê đang khổ cực lắm. Vương Nguyên đỏ óc đơn thuần lắm nên chỉ nghĩ được như vậy thôi. Làm vội ăn xong cái bát cháo rồi lại vội chạy quanh để mà tìm việc làm. Nhưng vừa chạm vào bất cứ một cái thứ gì đều bị chị Trương nhào đến để mà giành lấy. Cậu Dương à, cậu ăn xong rồi thì cứ về phòng mà nghỉ đi ha, đừng đụng vào thứ gì hết, tất cả chỉ để cho tôi làm. Chị Trương cứ để cho em làm đi mà, em giỏi lắm. Cậu xua tay. Nhưng mà cậu không được làm đâu, ông chủ Dương có dặn là không được để cho cậu làm gì hết á. Chị khổ sở nói. Sao ạ? Cậu chủ nói là không cho em làm hay sao? Đúng vậy đó. Cậu cứ lên phòng đi mà, cậu đừng có làm khó tôi. Tôi không muốn ngay đầu đi làm đã bị cậu ta mắng đâu. Dương Nguyên buồn bã quay về phòng, ngồi phịch xuống giường thẫn thờ, ôm cái gối vào trong lòng. Phen này cậu đúng là tiêu đời rồi. Có nên khi nên dọn sẵn đồ để mà chờ hắn ta về tống mình ra khỏi cửa là vừa không? Càng nghĩ lại càng cảm thấy bế tắc. Cậu lăn lộn vài vòng ở trên giường rồi lại thiếp đi lúc nào không hay biết. Nghĩ là bản thân chỉ vừa chợp mắt một chút thôi nhưng mà khi tỉnh lại đã là xế chiều. Cậu quản hút ngồi dậy cốc đầu mình một cái thật là mạnh. Hôm qua đã làm hỏng đồ nhà của hắn ta xong, lại còn ngủ một mạch cho đến sáng. Hôm nay tỉnh dậy ăn no rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Cậu ôm đầu kêu lên khe khẽ, thấy mình thật là hết thuốc chữa rồi mà. Nhưng có vẻ vừa ngủ một giấc rất ngon xong nên bản thân có một chút phấn chấn. Ít nhiều thời gian này cậu nhận thấy Vương Tuấn Cải cũng không còn cọc cằn quá nhiều như là trước nữa, tuy là đôi lúc cũng hơi đáng sợ. Cậu bấm bụng nghĩ đến cái đường cuối, làm mặt dày để mà đi năn nỉ hắn ta một lần nữa. Hắn không chịu thì cậu sẽ xin trừ lương hay là làm gấp đôi công việc cũng được, miễn sao là không phải trở về quê làm gánh nặng cho gia đình. Tự xem đó là cơ hội cuối cùng của mình, Vương Nguyên lập tức đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, rồi xuống dưới nhà ngồi chờ hắn ta về. Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng khách, hết nhìn đồng hồ rồi lại chăm chăm nhìn về phía cửa. Chị Trương Nam làm việc nhà thấy cậu như thế cũng sốt ruột mà bảo: "Cậu Dương à, cậu cứ về phòng nằm nghỉ đi, hay là sang sofa ngồi nha, đừng có đi lung tung như thế kẻo tôi bị mắng cho coi." Em muốn chờ cậu chủ về. À, vậy thì cậu cứ lên phòng nghỉ đi ha, khi nào mà cậu chủ về tôi sẽ lên báo ngay. Chị Trương cố tìm đường khuyên nhủ cho cậu, đưa dỗ dành như là trẻ con, nhưng mà cậu thực sự không thể nào ngồi yên cho được. Nhưng lúc chị Trương để ý cậu lẻn ra ngoài cửa, ngồi bẹp xuống bậc thềm trước cửa nhà chờ luôn cho chắc. Cứ như vậy cậu ngồi co ro trong cái lạnh của những cơn gió đầu đông, đôi mắt mang theo hy vọng không ngừng hướng về phía trước. Công ty hôm nay bất ngờ làm nhiều việc, đa phần là những bản báo cáo kinh doanh của cuối năm. Vương Tuấn Khải đã tranh thủ đến công ty từ sớm, nhưng hiện tại đường phố đã lên đèn nhưng mà công việc vẫn chưa có xong. Thiền tỷ thấy hắn ta thường ngày đã quen đùng đẩy công việc cho mình, vậy mà hôm nay lại rất chăm chỉ, cũng tạt qua trêu chọc vài câu: "Nè, giám đốc chăm chỉ như thế là chuyện rất lạ nha. Nè, xong việc chưa mà đứng đó già mồm vậy hả?" Dương Tuấn Khải lầm bầm, mắt vẫn không rời khỏi cái màn hình laptop. "Còn một chút, nhưng vừa nghỉ tay để đi lấy chút cà phê. Anh uống không hả?" "Ừ, cũng được." Thiên tỷ quay lưng đi, ít phút sau đã trở lại với cốc cà phê khác trên tay. Mấy chuyện vặt vãnh này giống có thể nhờ cái tập vụ gọi là thi ký làm, nhưng mà đôi khi nhờ nó để vận động cơ thể một chút thì cũng tốt, nhất là với những ngày mà họ phải ngồi liên tục từ sáng như thế này. Vương Tuấn Khải nhờ lấy cốc cà phê, vương vai đứng lên làm động tác vặn hông, rồi cùng với Thiên tỷ ra đứng ở chỗ cửa sổ lớn của trong phòng. Từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát được một góc của thành phố Trùng Khánh lộng lẫy về đêm. "Dương Nguyên khỏe rồi chứ?" Thiên tỷ hỏi. "À, bữa trước ốm thì có vẻ là khỏi rồi, nhưng mà hôm qua lại vừa bị ngã đó." "Cái gì hả? Nè, rồi cái có hay sao hay là không? Sao lại bất cẩn như thế chứ? Nguy hiểm lắm đó." "Tôi biết chứ, lo sốt gió cả đêm luôn nè. Cũng may mà không sao đó, chứ mà xảy ra chuyện mà tôi có thể vẫn dư ở đây làm việc hay sao chứ?" "Nè, tôi nghĩ là anh cũng nên chăm lo cho cái nhiều hơn đi, để cậu ấy ở nhà một mình nguy hiểm lắm đó." "Ừ, tôi lo liệu cả rồi, giờ có thể yên tâm một chút. À, mà cái tên nhóc nhà của cậu dạo này sao rồi hả?" "Hoành nhí hả?" "Rất béo tốt, tăng cân mỗi ngày luôn." "Nhắc mới nhớ nghe, nè, cậu có cách nào để cho mấy người mang thai tăng cân không hả? Dù Nguyên ốm quá đi à, cả người cứ nhẹ hẳn." Hắn ta thở dài. "Ủa, cậu ấy ốm ngang nặng lắm hả?" "Thường thì có thai á, ai cũng tăng cân lên mà, không kiểm soát được luôn á." "Không, cậu ấy vẫn là không ăn uống bình thường, nhưng mà có vẻ là không ngon miệng lắm đâu." "Cái này thì tôi không rành đâu, chỉ biết là mấy người mang thai muốn ăn gì thì phải cho ăn đó thôi. Tiểu Hoành nhà của tôi vừa cấn thai đã thèm ăn đủ thứ luôn nè, hầu như là đêm nào cũng ăn giặt trước khi đi ngủ cả." "Quái lạ, sao chưa bao giờ nghe Dương Nguyên bảo là muốn ăn gì vậy ta?" Hắn ta nhíu mày. "Nè, vậy thì anh cứ về nhà rồi để ý xem như thế nào đi ha, không thì mua thêm thuốc bổ hay là sữa gì đó cho cậu ta uống thêm." "Tôi được rồi, cảm ơn cậu nghe. Giờ thì phải làm tiếp việc thôi, nếu không thì cả đêm hôm nay không có được về đâu." "Thôi được rồi mà, làm việc thôi, còn phải nuôi vợ con nữa mà." Thiên tỷ vỗ vai của hắn ta rồi cười lớn. "Ừ, vợ con." Hắn ta bất giác khi mà nghe đến hai từ này, cũng cười toe toét. Ngồi vào bàn làm việc cũng cảm thấy hăng hái hơn. Nhắc đến là thấy nhớ rồi, làm nhanh nhanh để về nhà thôi. Tầm một tiếng sau, công việc cũng đã được hoàn tất. Hắn hồ hởi lên xe lái nhanh về nhà. Trên đường về còn tranh thủ ghé qua một cái hộp, mua một hộp bánh trứng. Tâm trạng tương đối lạnh, cho đến khi nhìn thấy lờ mờ cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngồi cúi gặp mặt ở trước cửa. Dương Nguyên sao? Hắn ta lẩm bẩm. Đèn xe hắn ta bất ngờ chiếu thẳng vào chỗ của cậu ngồi, làm cho cậu lóa mắt. Mấy giây sau mới định thần lại, vội vàng đứng lên, đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Nhưng mà giờ thấy hắn ta về, chân tay lại cứ xoắn vào nhau. Cảm giác tức giận bỗng trào lên trong lòng của Vương Tuấn Khải. Hắn ta không lái xe vào gara, cứ như thế dừng xe lại ngay ở cổng, rồi phăm phăm lao xuống. Vương Nguyên thấy hắn ta có vẻ là giận dữ tiến về phía mình, liền co rụt người lại. Toàn thân không ai động vào, cũng là thấy đau đớn hệt như cái đêm mà cậu nhập viện vì trận đòn của hắn ta. Nhìn cái cách mà hắn ta chỉ còn mình cách vài bước chân thôi, Vương Nguyên sợ đến mức nhắm tịt mắt lại. Lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi siết chặt vào nhau. Thôi thì cứ để cho hắn ta đánh trước, rồi năn nỉ sau cũng được. Cậu nhắm mắt đếm ngược, chờ cho cái cú nện của hắn ta vào người mình. Nhưng mà dân cảm là không thấy đâu. Không lẽ vì sợ quá mà mất cảm giác luôn hay sao chứ? Hé mắt ra một chút thì phát hiện ra hắn ta đã lướt qua mình từ lâu, và giờ đã đi vào giữa phòng khách. Hay rồi, giờ đến đánh cậu hắn ta cũng không thèm nữa. Nhưng lúc mà hắn ta vẫn chưa sập cửa lại, cậu vội chạy vào trong nhà, dùng hết can đảm tích cóp được từ sáng cho tới giờ, níu lấy vạt áo của hắn ta lắp bắp. Cậu chủ à, cho tôi. Nhìn thấy hắn ta quay lại nhìn mình một cách khó hiểu, cậu chớp chớp cái cơ hội hít sâu một hơi, rồi cố nói thật là rõ ràng. Tôi biết là hôm qua tôi làm hối tốt, tôi xin lỗi. Cậu chủ đừng đuổi việc của tôi có được không hả? Cái rèm cửa bị hư kia, cậu chủ cứ diệt trừ vào lưng của tôi đi. Tôi sẽ cố gắng làm việc gấp đôi. Lương sau này thì cũng chỉ lấy một nửa thôi. Tôi không về quê lúc này được đâu. Cậu chủ à, cậu cho tôi ở lại làm nha. Nếu như cậu chủ sợ tôi ở trong nhà làm hỏng đồ thì tôi sẽ ra giường làm cũng được mà. Tôi hứa sẽ chăm chỉ mà.